sao tôi có thể thích cậu ta được, chương 62, khoảng cách góc chuyện audio.com. Tiệc sinh nhật mở đầu bằng một tiết mục máu lửa của Tùy Hầu Ngọc, đám người bên dưới bắt đầu phô bày cái gì gọi là chấn động tứ phương. Vì được chơi cùng một đám người quen nên Tùy Hầu Ngọc rất điên, từ đầu đến cuối đều cười rất vui vẻ, lúc cậu cười. Trong mắt tràn ngập ánh sáng rực rỡ, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt cong cong, vừa thuần khiết vừa đáng yêu, hậu kỳ âm nhạc thanh dần dần nhỏ. Phương tiện ở đây người nói chuyện phiếm, Tô An Di xách theo mấy cái đủ mọi màu sắc bình thủy tinh lại đây, đối bọn họ giới thiệu. Cái này là quả nhưỡng, ta hỏi thăm, vận động viên có thể uống, Đặng Diệc Hành cầm lấy một lọ nhìn nhìn, hỏi. Ở hộp đêm có phải hay không không thể uống người khác cấp đồ vật, tiêu chuẩn lần đầu tiên tới hộp đêm, vạn sự thật cẩn thận. Tô An Di bóp eo nhìn bọn họ, nói, lần này là Ngọc ca đặt bao hết, tới đều là bằng hữu, hơn nữa, không ai đối với các ngươi mưu đồ gây rối. Nghĩ đến còn rất mỹ, Đặng Diệc Hành chạy nhanh vặn ra một lọ uống lên, uống xong cảm thán, hương vị không tồi. Ngọc ca thích uống nước trái cây đồ uống, gần nhất đều không thể uống lên, thèm đến lợi hại, ta cố ý cho hắn mua mấy dương. Các ngươi cũng là thơm lây, Tô An Di nói xong, lại đi cùng những người khác chào hỏi, Tang Hiến cầm lấy một lọ quả nhưỡng nhìn nhìn. Lại nhìn nhìn bình đế, theo sau đặt ở trên mặt bàn, Đặng Diệc Hành tò mò hỏi, làm sao vậy, Tang Hiến đạm nhiên mà trả lời. Này quả nhưỡng dễ dàng mua không được, đại khách hàng đều đến trước tiên nửa năm đặt trước, nàng cư nhiên có thể nhanh như vậy mua mấy dương. Còn rất lợi hại, như vậy không hảo mua, Đặng Diệc Hành cầm lấy cái chai cũng đi theo xem, nửa ngày không thấy ra cửa nói tới ân. Này một nhà thuần thủ công ủ thả hạn lượng, mỗi năm đều chỉ ra mấy hầm mà thôi, Đặng Diệc Hành xem không hiểu, cuối cùng vẫn là buông xuống. Lại đi nhìn quanh bốn phía, lẩm bẩm, này đặt bao hết cũng không tiện nghi đi, Tang Hiến tùy ý mà trả lời, nếu cùng lão bản quen thuộc nói. Mười mấy vạn, hai mươi mấy vạn nhất buổi tối là được, xem bọn họ cụ thể muốn cái gì rượu đồ uống, Đặng Diệc Hành kinh ngạc đến mở to hai mắt. Hỏi, Ngọc ca một người đặt bao hết, hình như là, Đặng Diệc Hành lại uống một ngụm quả nhưỡng, theo sau cảm thán. Đây là kẻ có tiền hữu nghị a, kỳ thật ban đầu tới tư nhân cao trung nên suy nghĩ cẩn thận, tới trường học này. Lại cùng trường học này học sinh là hai cái thế giới người, Ngọc ca thật sự không khoe giàu, nhưng là hắn là thật sự phú. Lại cùng chúng ta cùng nhau phấn đấu, Đặng Diệc Hành nói lại nhìn thoáng qua Tang Hiến này tài phiệt con trai độc nhất còn ở nơi này ngồi đâu. Hắn trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, hầu mạch nhìn nhìn những cái đó quả nhưỡng, một ngụm không uống, ngồi trong chốc lát lại đi xem bốn phía. Tùy Hầu Ngọc đang ngồi ở một cái sofa lưng ghế thượng, cùng một đám người đang nói chuyện thiên, đám kia người tựa hồ là ở chơi trò chơi. Tùy Hầu Ngọc tùy tay cầm lấy hộp lung lay vài cái tiếp theo đặt ở trên mặt bàn, khai cái đưa tới một trận kinh hô. Phỏng chừng là Diêu gia không tồi điểm số tới, hầu mạch nhìn hai mắt sau, liền trầm mặc mà ngồi ở trên sofa chờ đợi tan cuộc. Hắn chơi không đứng dậy, thậm chí cảm thấy đám kia rung đùi đắc ý khiêu vũ người có chút điên, tựa như Đặng Diệc Hành nói. Hắn vì học phí giảm miễn tới này sở tư nhân cao trung, chú định sẽ gặp được một đám phú nhị đại, ngược tâm chính là nơi này hai cực phân hóa. Ở một khu nhà trong trường học lại có thể nhìn đến chung quanh học sinh cùng chính mình chính là hai cái thế giới người. Tùy Hầu Ngọc có thể cho nhiễm thuật hoa 20 vạn ăn sinh nhật, mà này 20 vạn đủ hầu mạch phấn đấu một năm. Cũng đủ hắn trả hết còn thừa nợ nần, ép tới hắn thở không nổi này số tiền, cũng chỉ đủ Tùy Hầu Ngọc tiêu xài một buổi tối mà thôi. Tùy Hầu Ngọc bằng hữu cũng là như thế này, bởi vì Tùy Hầu Ngọc giới đồ uống, vì thế mua mấy dương quả nhưỡng cho hắn. Hầu mạch cùng hắn đánh mấy ngày thi đấu mệt chết mệt sống, tiền thưởng quá sức có thể mua một lọ quả nhưỡng, nhiễm thuật càng khoa trương. Vì an ủi Tùy Hầu Ngọc có thể đầu tư một hồi thi đấu, hai cái thế giới người, trong nháy mắt đem hầu mạch cùng Tùy Hầu Ngọc kéo thật sự xa. Khổ sở chính là tâm động, lại rất mau lại hết hy vọng, vì thế chỉ có thể giấu đi, chôn lên, đi con mẹ nó, không trong chốc lát Tùy Hầu Ngọc lại đây. ngồi ở cái bàn trước, cầm lấy quả nhưỡng nhìn hai mắt, theo sau vặn ra một lọ uống một ngụm, còn khá tốt uống. Ta còn tưởng rằng sẽ thực sặc, giọng nói xong ngẩng đầu nhìn về phía Hầu Mạch hỏi, không thú vị? Hầu Mạch thản nhiên mà trả lời, ân. Ta không thường tới loại địa phương này chơi, ngươi trước nhẫn trong chốc lát, nhiễm thuật thích náo nhiệt, chờ thêm xong sinh nhật ta mang ngươi đi, ân. Hảo, nói chuyện thời điểm nhiễm thuật đột nhiên lại đây, trong tay cầm sáng lên quang xương khói phun súng hơi chiều bọn họ phun lên. Phun đến một bàn người làm điểu thú tán, tùy Hầu Ngọc chạy thời điểm còn không quên che lại quả nhưỡng bình khẩu chờ nhiễm thuật ngừng. Tùy Hầu Ngọc tức giận đến thẳng mắng, nhiễm thuật ngươi tìm chết có phải hay không, Đặng Diệc Hành lau một phen mặt thật mát mẻ. Vốn dĩ đều mệt nhọc trong nháy mắt thanh tỉnh, nhiễm thuật trả lời đến đúng lý hợp tình, liền các ngươi mấy cái tử khí trầm trầm. Lại đây ăn bánh kem, tùy Hầu Ngọc đứng dậy đi bồi nhiễm thuật thiết bánh kem, không trong chốc lát bưng một mâm trở về hỏi, ta có thể ăn sao? Một bàn thể dục sinh đồng loạt lắc đầu, tùy Hầu Ngọc nhìn chằm chằm bánh kem nhìn nửa ngày, quay đầu lại tặng đi ra ngoài. Tùy Hầu Ngọc tuy rằng không quá nguyện ý giao tế, nhưng là hôm nay cũng muốn giúp nhiễm thuật khống chàng. Thường thường qua đi bồi những người khác liêu một lát thiên, cùng nhau chơi trong chốc lát, rốt cuộc hắn cũng là tổ chức giả, nháo tới rồi gần 12 giờ. Tùy Hầu Ngọc thăm dò lại đây hỏi Hầu Mạch vây sao, còn hảo, Hầu Mạch đã vây được đôi mắt đều phải không mở ra được. Hắn hôm nay có hai trận thi đấu, thể lực tiêu hao rất lớn, vừa mới thi đấu kết thúc liền thức đêm nhiều ít có điểm khiêng không được. Tùy Hầu Ngọc chỉ phía sau nói, ta mang các ngươi đi khách sạn, Tăng Hiến lập tức nói, không cần, ta dẫn bọn hắn đi nhà ta trụ. Người an bài hảo Hầu Mạch là được, trong chốc lát nhà ta tới xe tiếp, Nga. Tùy Hầu Ngọc ngơ ngác gật đầu, lung lay một chút. Tựa hồ có điểm đứng không vững, đối Hầu Mạch nói, chúng ta đây đi thôi, lúc đi, bọn họ nhiều một cái dương hành lý. Bên trong đều là tô ăn di cấp. Tùy Hầu Ngọc mang quả nhưỡng, hai người kéo túm dương hành lý tới rồi trong đại sảnh. Tùy Hầu Ngọc cảm thấy có điểm mơ hồ, đem điện thoại cho Hầu Mạch, ngươi tìm phòng đi, ta xem tự ở truyền. Hầu Mạch từ Tùy Hầu Ngọc trong tay lấy qua di động hỏi, ngươi uống rượu, cái kia quả nhưỡng là rượu, ngươi uống nhiều ít. Tùy Hầu Ngọc đếm trên đầu ngón tay tính đến tính đi so hai ngón tay, nói tam bình, đây là thật say. Hầu Mạch cúi đầu xem Tùy Hầu Ngọc di động. Mặt trên đã mở ra dừng chân áp, ở hắn lật xem thời điểm Tùy Hầu Ngọc nâng lên một ngón tay tới, đối Hầu Mạch nói tiền trả là này căn ngón tay. Trực tiếp nhấn một cái là được, nói, đào đào chính mình túi, đem chính mình thân phận chứng bỏ vào Hầu Mạch trong túi. Hầu Mạch nhìn Tùy Hầu Ngọc làm xong này một loạt hành động sau, túm hắn góc áo đem hắn túm tới rồi chính mình trước mặt tiếp theo. Tùy Hầu Ngọc thản nhiên mà dựa vào trên người hắn bắt đầu ngủ, mới vừa gặp được thời điểm, Tùy Hầu Ngọc đặc biệt quy mau. Chạm vào hắn một chút hắn đều không muốn, hiện tại cư nhiên nguyện ý như vậy dựa vào hắn ngủ, còn làm được như vậy thản nhiên. Này biến hóa nhưng thật ra rất đại, Hầu Mạch cũng không biết trong lòng là nên chua xót hay là nên cao hứng, Hầu Mạch quay đầu nhìn chung quanh. Nhìn lại phụ cận khách sạn vị trí cuối cùng thở dài một hơi, đem Tùy Hầu Ngọc di động còn trở về, nói tính ta mang ngươi đi nhà ta. Khách sạn đều rất xa, hơn nữa hai cái nam sinh khai giường lớn phòng có điểm kỳ quái, nhà ngươi, nơi này đến tương gia hẻm đến mấy cái giờ. Tùy Hầu Ngọc thực mau kháng nghị lên, ta nguyên lai ra, Hầu Mạch yêu cầu cõng một cái bao, đẩy hai cái dương hành lý đi. Trong đó một cái dương hành lý thượng còn ngồi một cái Tùy Hầu Ngọc, Tùy Hầu Ngọc có chút ngồi không xong, ngã trái ngã phải. Cuối cùng gắt gao mà bắt lấy Hầu Mạch cánh tay không buông tay, Tùy Hầu Ngọc nhìn chằm chằm Hầu Mạch nhìn trong chốc lát, đột nhiên nghĩ tới, Nga. Ta nhớ ra rồi, nhà ngươi trước kia liền ở tại Hồng Kiều phố, còn rất gần, ân, từ nơi này đi 5 phút là có thể đến, vì cái gì dọn đi rồi. Tùy Hầu Ngọc đầu có chút đường ngắn, tưởng không rõ vì cái gì hắn không ở trung tâm thành phố trong phòng, nhà ta phòng ở bị pháp chụp gán nợ. Vì cái gì sẽ bị chụp, loại này vấn đề, phòng chừng cũng chỉ có ở Tùy Hầu Ngọc uống say lúc sau, mới có thể bị thản nhiên hỏi ra tới. Bị hỏi lúc sau, Hầu Mạch nhưng thật ra không để ý nhiều, thuận miệng trả lời, nhà ta công ty phá sản, như thế nào phá sản, ta ba qua đời. Ta mụ mụ bị bệnh, công ty bị ta ba ba huynh đệ tạm thời tiếp nhận, kết quả làm đến hỏng bét, tùy Hầu Ngọc gật gật đầu. Kéo Trường Thanh mà trả lời, nga, nghĩ nghĩ lại nghi hoặc hỏi, kia như thế nào còn có thể đi nhà ngươi đâu, Hầu Mạch trả lời. Tang Hiến trong nhà đem phòng ở chụp được tới, nơi đó vẫn luôn không, bọn họ nói ta tùy thời có thể trở về trụ, nhưng là ta tưởng mua trở về. Không nghĩ thiếu bọn họ vì cái gì chụp nhà ngươi phòng ở, Hầu Mạch không nói nữa, nhấp môi, đôi mắt nhìn lộ yên tĩnh đêm. Dương hành lý vòng lăn cọ sát mặt đất, phát ra từng trận tiếng vang, Hầu Mạch đẩy hai cái dương hành lý tính cả tùy Hầu Ngọc càng đi càng xa. Cuối cùng biến mất nơi cuối đường, Nhiễm Thuật đĩnh đạc mà ngồi ở Đặng Diệc Hành bọn họ này bàn, cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Lúc này có một cái dáng người cao gầy, lưu trữ áo choàng tóc dài người đi tới hỏi Nhiễm Thuật ta hôm nay váy đẹp hay không đẹp? Nhiễm Thuật tùy tiện nhìn lướt qua theo sau gật đầu, đẹp, người nọ cư nhiên kéo ra cổ áo, cấp Nhiễm Thuật xem hắn nội y. Còn bứt lên váy lộ ra quần lót tới, ngươi xem, nội y đều là nguyên bộ, Nhiễm Thuật nhìn lúc sau còn rất bình tĩnh, ngươi cũng thật tao. Người nọ chẳng những không tức giận, còn cười cùng Nhiễm Thuật lại khai vài câu vui đùa, tiếp theo đi rồi, Đặng Diệc Hành thấy như vậy một màn. Quận Bách đến cùng cái chim cút dường như Thẩm Quân Cảnh cũng là liên tiếp uống nước an ủi, đám người đi rồi mới hỏi. Hiện tại nữ hài tử đều như vậy mở ra sao, Nhiễm Thuật nghe xong liền vui vẻ, nói, nữ hài, hắn kỷ bá nói không chừng so ngươi đều đại. Đặng Diệc Hành cùng Thẩm Quân Cảnh thần đồng bộ mà quay đầu lại xem, tiếp theo kinh ngạc hỏi, nam a, Nhiễm Thuật tặc cười hỏi, tưởng. Có nghĩ nhận thức một chút, Đặng Diệc Hành liên tục xô tay, không không không, tám phần đại sư huynh cũng sẽ không thích, thật muốn là thích như vậy. Làm gì không dứt khoát thích nữ, loại này thật sự yêu nghiệt, phim truyền hình nam giả nữ trang bọn họ đều có thể nhìn ra tới manh mối. Còn sẽ mắng kịch người đều là người mù, hiện thực cư nhiên nhìn không ra tới, cũng không nghe ra tới, Nhiễm Thuật nghe xong hắc hắc thẳng nhạc. Hầu Mạch là gay ba, hắn hỏi xong một bàn người đồng thời trầm mặc xuống dưới, Nhiễm Thuật dựa vào lưng ghế nói, nhìn ra được tới ta. Ta lại không ngốc, bất quá không muốn nói thôi, bằng không Ngọc ca lại đến ngủ không được, Nhiễm Thuật nhìn đĩnh đạc. Nhưng là không chứng minh hắn cái gì cũng không biết, nhìn thấu, không nói mà thôi, Thẩm Quân Cảnh tiếp tục uống nước an ủi. Đặng Diệc Hành còn lại là hỏi Nhiễm Thuật, tùy Hầu Ngọc sốt cuộc sao lại thế này, Nhiễm Thuật cũng không thèm để ý. Nói tùy Hầu Ngọc cùng Hầu Mạch cùng nhau bất quá là vì có thể ngủ mà thôi, không có gì mưu nị, Nhiễm Thuật lại hỏi, ta liền buồn bực. Hầu Mạch như thế nào hỗn thành như vậy đâu, nhà hắn trước kia điều kiện không tồi a. Mười mấy năm trước cùng Ngọc ca cùng nhau học Dương Cầm thời điểm nhận thức lão sư là về nước đại sư, lúc ấy một tiết khóa liền 2000 nhiều. Bọn họ hai nhà chia đều một nhà cũng 1000 nhiều một tiết đâu, không nên là điều kiện này a. Thẩm Quân Cảnh đem một lọ thủy đều uống xong rồi. Đặng Diệc Hành theo bản năng mà nhìn về phía Tang Hiến mặt nháy mắt trầm xuống dưới, rũ mắt hồi lâu không nói chuyện. Nhiễm Thuật lúc này xem không rõ, có lúc điều khiến người ta khổ sở không phải là bọn họ từ nhỏ đã là người của hai thế giới, mà là bọn họ vốn là người của cùng một thế giới, sau đó, một người vẫn ở lại nơi vàng son như cũ, một người lại rơi xuống bùn lầy bẩn thỉu. Loay hoay mãi không dứt ra được, còn bị trói chân không thể tiến lên, nhìn người đã từng sóng vai cùng mình càng đi càng xa. Dường như không thể tới gần được nữa, hết chương 62, cách chương.